Thần nông tiểu y tiên, chương 1688, kính bảo ngươi ở nơi nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lương Phi uống lên mấy khẩu tiên hồ thủy. Đột nhiên, hắn nhớ tới chính mình kia khối bạch ngọc kính. Đúng rồi, chỉ cần chính mình hết sức chăm chú nghĩ kính bảo, ngọc trong gương sẽ xuất hiện kính bảo nơi vị trí. Đây chính là mặt thần kính. Có thể nhìn đến ngàn dặm bên ngoài cảnh tượng. Thượng một giây, vừa mới có hy vọng. Nhưng giây tiếp theo, Lương Phi rồi lại tiết khí. Hôm nay ra cửa quá cấp, không có mang gương ra cửa. Nếu hiện tại đi tìm lời nói, hẳn là tới cập. Nhưng là Lương Phi lại không yên lòng Cẩu Nhi. Kính bảo hiện tại đã là chẳng biết đi đâu. Nếu Cẩu Nhi tái xuất hiện ngoài ý muốn, Lương Phi liền thật sự hỏng mất, rơi vào đường cùng, hắn đành phải lưu tại Cẩu Nhi bên người. Cẩu Nhi mới vừa rồi vẫn luôn ở giúp Lương Phi tìm kiếm Thiên Sơn Tuyết Liên. Chân bị thương, Lương Phi giúp Cẩu Nhi băng bó miệng vết thương. Đột nhiên, Lương Phi nghe được một trận tiếng vang, hình như là ầm ầm ầm thanh âm. Thanh âm tuy rằng không lớn, nhưng Lương Phi vẫn là nghe đến thật thật. Lương Phi lập tức trừng lớn hai mắt nhìn về phía trước. Kỳ quái chính là, lại không có phát hiện bất luận cái gì dị thường. Này đỉnh núi phong rất lớn, có lẽ là bên ngoài tiếng gió. Lương Phi cũng không có nghĩ nhiều. Hắn cảm giác có chút mệt mỏi, liền ngã vào Cẩu Nhi bên người ngủ hạ. Hắn muốn dưỡng đủ tinh thần, chờ Cẩu Nhi tỉnh lại sau. Hắn chuẩn bị cùng đi tìm kính bảo. Hiện tại trong lòng ngực còn có một đóa hoa tuyết rơi vừa. Đây là vì kính bảo chuẩn bị. Nếu kính bảo xuất hiện bất luận cái gì vấn đề, chỉ cần ăn vào này hoa tuyết rơi vừa liền có thể khang phục. Lương Phi vừa mới nhắm hai mắt, rồi lại nghe được một thanh âm. Thanh âm này rất kỳ quái, như là tiếng bước chân. Lương Phi lập tức mở hai tròng mắt, chuyển động màu đen con ngươi, xem xét chung quanh hết thảy. Nói cũng kỳ quái, mới vừa rồi rõ ràng nghe được thanh âm, vì sao lại nhìn không tới bất luận kẻ nào? Hắn không có nghe lầm, cũng không có ảo giác. Cái kia thanh âm xác thật là tiếng bước chân, hơn nữa là phi thường rõ ràng tiếng bước chân. Nhưng Lương Phi dùng thấu thị mắt nhìn sơn động ngoại hết thảy, xác thật không có nhìn đến có mục tiêu tiến đến. Lương Phi buồn ngủ toàn vô. Hắn tổng cảm giác nơi này không an toàn, nhưng là hiện tại lại không thể rời đi. Cẩu Nhi thương còn không có khôi phục, nó một chốc một lát cũng vô pháp tỉnh lại, cho nên Lương Phi phải đợi, chờ đợi tốt nhất thời cơ rời đi. Hắn đảo tưởng tra cái đến tột cùng, nhìn xem đến tột cùng là cái nào không có mắt ở phụ cận, muốn hù dọa chính mình. Nếu bị chính mình bắt được đến, tất nhiên sẽ hảo sinh giáo huấn không thể. Lương Phi vừa mới ngồi dậy, lại phát hiện ở hắn bên người có cái nhục đoàn. Này đã là cái thứ hai nhục đoàn, mới vừa rồi kia một cái nhục đoàn Lương Phi đã bỏ vào trong lòng ngực, chuẩn bị đợi khi tìm được kính bảo sau đem này nhục đoàn đưa cho kính bảo. Chính mình vẫn luôn không có rời đi, càng không có nhìn đến có người tiến vào. Này nhục đoàn là như thế nào xuất hiện? Chẳng lẽ là chính mình phi tiến vào? Không có khả năng, tuyệt đối không thể. Mới vừa rồi nhất định có người đã tới. Lương Phi mới vừa rồi rõ ràng nghe được ầm ầm ầm thanh âm, còn có rõ ràng tiếng bước chân. Đặc biệt là kia tiếng bước chân, Lương Phi nghe được thật thật, ly chính mình càng ngày càng gần. Chính là đương Lương Phi mở hai mắt khi, lại không có phát hiện bất luận kẻ nào. Nhìn đến nhục đoàn, hắn thật đúng là có chút đói bụng. Mới vừa rồi cái kia nhục đoàn là ước kính bảo cùng Cẩu Nhi, hiện tại lại nhiều ra một cái. Lương Phi trùng hợp đã đói bụng đến không được, đơn giản liền ăn nó. Rốt cuộc nơi này là đỉnh núi, Lương Phi đối nơi này vẫn là báo có hoài nghi thái độ. Đi vào đỉnh núi sau, đã xảy ra quá nhiều. Đầu tiên là kính bảo mất đi, lại sau là đi vào này sơn động sau, đã xảy ra các loại kỳ quái sự. Lương Phi không thể không tiểu tâm một ít. Hắn trước kiểm tra này nhục đoàn, sợ bên trong sẽ có độc. Còn hảo kiểm tra xong sau phát hiện, này nhục đoàn không có bất luận cái gì vấn đề. Có thể dùng, Lương Phi thật là có chút đói bụng. Hắn không nói hai lời. Ăn lên, Lương Phi cũng coi như ăn hết nhân gian mỹ vị. Cho tới bây giờ hắn mới biết được, bất luận cái gì mỹ vị cùng này nhục đoàn so sánh với toàn bộ nhược bảo, này nhục đoàn thiệt tình ăn ngon. Hơn nữa là dùng thượng đẳng thịt bò, thịt chất tươi ngon ngon miệng. Ăn xong một cái, có chút chưa đã thèm. Hắn linh cơ vừa động, buông trong tay một cái khác nhục đoàn, nhắm hai mắt, trong lòng sớm đã có chủ ý, xem online tại chuyên. Thích cốt, nét hắn nhắm mắt lại sau, trong miệng bắt đầu lải nhải. Này nhục đoàn cũng thật ăn ngon, nếu có thể lại cho ta tới thượng 10 cái liền càng tốt. Lương Phi dựng lên lỗ tai, nghiêm túc nghe, sợ sẽ bỏ lỡ cái gì. 2 phút sau, Lương Phi lại lần nữa nghe được cái kia ầm ầm ầm thanh âm. Đối, không sai, chính là thanh âm này. Lương Phi mới vừa nghe đến chính là thanh âm này. Lương Phi không nói hai lời, lập tức đứng dậy, muốn xem cái đến tột cùng. Hắn biết, mới vừa rồi là có người sấn chính mình ngủ khi tiến vào quá, còn cho chính mình mang đến nhục đoàn. Lương Phi thật sự không biết đối phương là ai, cũng không biết bọn họ là cái gì địa vị. Hắn chỉ nghĩ lộng cái minh bạch. Đương Lương Phi mở hai mắt, đứng dậy nhìn về phía trước khi nhìn đến trên mặt đất có một cái đại xà. Ta đi, Lương Phi tuy rằng ban ngày thời điểm gặp qua xà, chính là tại đây ánh đèn u ám trong sơn động, đột nhiên xuất hiện một con đại xà, Lương Phi vẫn là có chút sợ. Này đại xà tuy đại, cũng bất quá có 3 mét dài hơn. Cùng xà nữ so sánh với, quả thực nhược bạo. Lương Phi hít sâu một hơi, mở miệng nói, ngươi là ai? Lương Phi vừa nói sau, u đọc sách, này đại xà giống như cũng sợ hãi, xám xịt rời đi. Lương Phi không cấm có chút nghĩ mà sợ. Còn hảo tự mình kịp thời phát hiện, bằng không chính mình cùng Cẩu Nhi có lẽ sẽ bị này xà ăn. Chính là xà nếu thật sự muốn ăn thịt người, nó lại vì sao cho chính mình đưa tới nhục đoàn? Chẳng lẽ là tưởng đem chính mình dưỡng phì, như vậy ăn lên càng tươi ngon không thành? Bất quá mặc kệ như thế nào, chỉ cần xà rời đi, Lương Phi tâm mới có thể bình tĩnh trở lại. Cẩu Nhi đã ngủ một canh giờ, muốn tỉnh lại còn phải đợi dài dòng 2 cái canh giờ. Này 2 cái giờ, đối Lương Phi tới giảng, quả thực chính là 2 ngày thời gian. Hắn hiện tại trong lòng tưởng niệm đến toàn bộ là Kính Bảo. Không biết Kính Bảo lạnh hay không, có đói bụng không, có hay không bị thương, hay không còn sống. Có lẽ Kính Bảo đã rời đi, đã xuống núi. Đối Lương Phi tới giảng, hắn xác thật chờ đợi Kính Bảo sẽ xuống núi. Kính Bảo tuy rằng ngày thường nghịch ngợm thực, là cái đứa bé lanh lợi, trừ bỏ ăn cùng làm nũng bên ngoài, giống như không có gì ưu điểm. Tuy rằng nhìn qua thực không đáng tin cậy, nhưng Lương Phi rõ ràng, Kính Bảo cũng là vị trung phó. Không có Lương Phi mệnh lệnh, nó là sẽ không rời đi. Cho nên Lương Phi kết luận, Kính Bảo còn tại đây đỉnh núi phía trên, cũng không có rời đi. Có lẽ nó đông lạnh hỏng rồi, bị thương, lại hoặc là giống Lương Phi cùng Cẩu Nhi như vậy, tìm cái sơn động đang ở nghỉ ngơi. Lương Phi chỉ hy vọng Kính Bảo có thể tồn tại, chỉ hy vọng nó có thể hết thảy mạnh khỏe. Lương Phi vừa mới nằm xuống, lại lần nữa nghe được một trận tiếng bước chân. Thanh âm này càng ngày càng gần, gần đến Lương Phi hoàn toàn có thể cảm giác được, người này liền ở chính mình bên người cách đó không xa. Lương Phi lập tức ngồi dậy, trừng lớn hai mắt nhìn về phía trước. Lúc này thật đúng là bị Lương Phi bắt được tới rồi. Chỉ là lần này xuất hiện đều không phải là cái kia 3 mét lớn lên đại xà, mà là có khác một thân. Lương Phi chuyển động màu đen con ngươi nhìn về phía đối phương. Sắc mặt như thổ, Lương Phi đầu lưỡi bị cứng đờ. Trong khoảng thời gian ngắn, nói không ra lời, cách Trương.